Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, 1512. Chương 1512 cầu ngươi đừng liêu ta. Đem cái ly buông, sụ mặt Minh Ca nói, trường học quy định học sinh cùng lão sư không thể có vượt qua sư sinh chi nghị quan hệ, Minh Ca. Cũng không để ý tới nữ hài kinh ngạc ánh mắt, ngồi ở bàn ăn trước mở ra nữ hài mang đến bữa sáng thong thả ung dung ăn, sao có thể? Nữ hài nói, trường học căn bản không như vậy quy định, chúng ta trường học sư sinh luyến đều thật nhiều đâu, ta chính là ở ngươi nơi này ở nhờ mấy vãn, thật sự không tính cái chuyện gì, ở ăn cháo Minh Ca không nói chuyện, nữ hài liền tiếp tục nói. Lạc Ca lão sư, người đáng thương ta đi. Thật sự, ta quá đáng thương, ta gần nhất bị nhà ta chặt đứt sinh hoạt phí. Lại cùng trong ký túc xá các nữ hài đại xảo một trận. Ta thật sự là không chỗ để đi. Lại cảm thấy lão sư ngươi là cái phi thường chính nhân quân tử lão sư. Cho nên mới nghĩ đến ngươi, hẳn là cảm thấy nàng đồng tình tâm tràn lan đi. Minh Ca đáy lòng hừ một tiếng, này nữ hài khẳng định là cảm thấy nàng ngày hôm qua đem nữ hài lộng tiến khách sạn lại là lót tiền. Lại là không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên cảm thấy nàng tương đối hảo thượng thủ mới lại tới tìm nàng đi, chờ Minh Ca ăn xong rồi. Lúc này mới đi phòng vệ sinh tự đi rửa mặt đánh răng, nữ hài đã mở ra tivi. Nửa nằm ở trên sofa. Nàng ánh mắt không ở tivi bọt biển kịch trường, mà là một bên ngáp, một bên đùa nghịch hạ quần áo của mình. Sau đó thường thường nhìn phía phòng vệ sinh phương hướng, nữ hài tuy rằng xuyên chính là đồ thể dục. Nhưng nàng vào cửa thời điểm cởi giày, một đôi chân bạch bạch nộn nộn, ngón chân đầu càng là mượt mà, móng chân đồ lượng màu đỏ sơn móng tay. Làm người vừa thấy liền tưởng duỗi tay đi sờ một phen, Minh Ca ra phòng vệ sinh. Ánh mắt ngó mắt nữ hài nằm tư thế. Ngươi không ăn bữa sáng. Nữ hài thở dài, ta hiện tại không cái trụ địa phương thật sự ăn không vô, Minh Ca nói. Vậy ngươi đi ra ngoài thời điểm đem những cái đó dư lại bữa sáng thuận tiện ném ở dưới lầu thùng. Giác, nữ hài kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Ngay sau đó đứng dậy chiều bàn ăn đi đến. Đây chính là ta trong túi cuối cùng 10 đồng tiền mua bữa sáng. Không thể lãng phí, Minh Ca không lý nữ hài. Nàng ở trong phòng dạo bước, trong tay cầm hôm nay đi học giáo trình nhìn, nữ hài ngó Minh Ca vài lần. Lạc Ca lão sư, ngươi như vậy lợi hại, còn cần lén làm bài tập. Trên đài 1 phút dưới đài 10 năm công. Người nhìn đến lợi hại đều là người khác nỗ lực chồng chất lên, nữ hài bừng tỉnh đại ngộ nói. Lạc Ca lão sư nói thật đối, ta nháy mắt thể hồ quán đỉnh, thụ giáo, Minh Ca ngó mắt cọ tới cọ lui còn không có ăn mấy khẩu cơm nữ hài. Ta nơi này không thể liêu ngươi, đừng nha. Nữ hài cắn một ngụm trong tay bánh bao, vừa nghe Minh Ca lời này, vội nhanh chóng nuốt đi vào. Ngài không thể như vậy a, ngài không thu lưu ta, ta khả năng thật sự muốn ngủ đường cái. Lạc Ca lão sư, ta thật sự không phải cùng ngài nói giỡn, ta là cùng đường mới tìm thượng ngài, Minh Ca nói. Ngươi cùng bạn cùng phòng nhóm chỗ không đi xuống, có thể liên hệ quản lý ký túc xá lão sư giúp ngươi đổi ký túc xá. Ta nơi này không thể lưu nữ hài. Bị trường học đã biết ta sẽ bị khai trừ, nữ hài trừng mắt. Một đôi mắt to trừng mắt nhìn nửa ngày Minh Ca. Sau đó nước mắt liền ào ào xôn xao chảy tới nộn nộn gò má thượng, nàng loại này hậu chi hậu giác rơi. Lệ bản lĩnh thật sự làm Minh Ca không nỡ nhìn thẳng. Minh Ca tiếp tục lạnh mặt, ngươi ở trước mặt ta lưu nước mắt cũng vô dụng. Ta sẽ không bởi vì ngươi một cái người xa lạ làm ta chính mình vứt bỏ ăn cơm chén. Ta tưởng, ngươi nếu thật minh lý lẽ nói cũng không nên lấy oán trả ơn mới là, vừa nghe Minh Ca lời này. Nữ hài lập tức liền lau chính mình trên mặt nước mắt. một lần nữa ngồi xong ở bàn ăn trước, nghiêm túc đem những cái đó bữa sáng toàn bộ ăn sạch. Lúc này mới xoay người hỏi Minh ca, có thể dùng một chút Lạc ca lão sư phòng vệ sinh sao? Ta tưởng đi WC. Minh ca gật gật đầu, nữ hài liền đi phòng vệ sinh. Cũng không biết là tránh ở bên trong khóc đâu, vẫn là thượng WC táo bón. Minh ca cảm thấy nàng đại khái có hơn 20 phút mới từ trong phòng vệ sinh ra tới, ra phòng vệ sinh nữ hài rũ đầu thanh âm khổ sở lại ra vẻ nhẹ nhàng đối Minh ca nói. Cái kia, Lạc ca lão sư, ngày hôm qua cảm ơn ngươi đối ta trợ giúp. Ngươi nói rất đúng, ta không thể lấy oán trả ơn ăn vạ ngươi nơi này làm ngươi ném công tác. Kia ta liền rời đi. Minh ca không nói gì. Nàng nhìn nữ hài ra cửa lại nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa lại. Lúc này mới cầm trong tay thư ném ở trên bàn. Vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng thả lỏng. Minh ca ra cửa tản bộ một vòng. Trên đường vừa vặn gặp được chạy bộ trở về Nghiêm Thích. Hai người cũng không nói chuyện. Nghiêm Thích đi ở Minh ca bên cạnh người. Trầm mặc đi theo Minh ca dọc theo vườn trường đi tới. Hai cái nam nhân đều là soái vô cùng. Tuy rằng buổi sáng không có gì học sinh, còn là sẽ có các nữ sinh trải qua. Cùng hai vị lão sư chào hỏi sau lập tức cùng chính mình tiểu đồng bọn hưng phấn khe khẽ nói nhỏ. Một đường trở về đi thời điểm, Nghiêm Thích mới hỏi Minh ca, nữ hài kia là người bạn mới bạn gái sao? Minh ca gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Chúng ta còn không xem như nam nữ bằng hữu. Nàng là học sinh, ta không nghĩ tới cùng học sinh yêu đương. Nghiêm Thích lại không như vậy cảm thấy. Hắn nhớ rõ Minh ca thượng thượng mặc cho bạn gái chính là học sinh. Bất quá kia nữ sinh tựa hồ xuất ngoại. Hắn theo Minh ca nói, nàng là học sinh nói ngươi phải nhiều chú ý chút. Trường học tại đây một phương diện rất nghiêm khắc. Đến lúc đó nếu là ra cái sự thật gì ở quá không có lời. Minh ca gật đầu. Ân, ta biết, đích xác không có lời. Cho nên không nghĩ phản ứng nàng. Này lời nói tràn đầy ngạo kiều chi ý. Nghiêm Thích ánh mắt u vững vàng, đáy lòng lược chua xót. Buổi chiều khóa thượng xong sau, Minh ca trở lại ký túc xá liền nhìn đến nữ hài giống chỉ miêu mễ giống nhau ở nàng trước cửa hoa. Đối diện Nghiêm Thích cửa phòng mở rộng ra, nữ hài lại làm như không thấy, bởi vì Nghiêm Thích cửa mở ra. Minh ca liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở án thư bên đang ở chơi máy tính Nghiêm Thích. Nàng chiều Nghiêm Thích chào hỏi, lúc này mới nhìn phía trên mặt đất mắt trông mong nhìn nàng nữ hài. Lên, ngồi ở chỗ này giống cái nói cái gì? Minh ca tuy rằng thanh âm nghiêm túc, lại không phải quá mức nghiêm khắc ngữ khí, nhưng ngửa đầu nhìn Minh ca nữ hài nước mắt ở Minh ca dứt lời lúc sau lại biểu ra tới. Thật là một lời không hợp lưu nước mắt. Minh ca thở ơ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì có thể đi tìm trường học phòng giáo vụ. Ngươi ở ta nơi này khóc, nếu như bị người khác thấy được thật sự không tốt lắm. Đối diện Nghiêm Thích này sẽ nhưng còn không phải là ở chú ý Minh ca cửa tình huống này. Nữ hài đứng dậy kéo lại Minh ca cánh tay, Lạc ca lão sư, ô ô ô, ngươi không biết. Ta hôm nay đi nghe ngươi khóa, ngươi giảng bài thật là quá dễ nghe, ta một buổi trưa trong đầu đều là ngươi thanh âm. Lạc ca lão sư, ta đột nhiên cảm thấy chính mình đều bị ngươi thanh âm làm cho mang thai. Ta hảo muốn gả cho ngươi a. Lão sư, chúng ta kết hôn đi. Minh ca và em, nàng nếu là thực sự có làm nữ nhân mang thai loại này bản lĩnh, cũng liền không cần mỗi ngày ưu sầu. Nghiêm Thích, băng băng, vô sỉ nữ nhân, loại này thanh âm lộng mang thai nói thế nhưng cũng có thể nói được. Quá không biết xấu hổ, sáu càng, làm sao bây giờ? Hoa cảm thấy chính mình bồng bồng đát, tự luyến tâm vẫn luôn ở bạo lều, nháy mắt đều không cảm thấy chính mình béo. Hết chương.